Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2030, chương 2031, nhập đế thi. Xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, sắc mặt cũng là trở nên càng phát ra ngưng trọng lên. Hắn vô ý thức nhìn về phía thất thải đế ma tộc di thể. Phảng phất thấy được hắn trong cơ thể. Đệ nhị nguyên thần đang tại gian nan cùng cái này cỗ thân thể tân sinh ma linh. Kịch liệt tranh đấu hình ảnh. Cho đến giờ phút này Thanh Lâm mới biết được. Hắn hiểu lầm đệ nhị nguyên thần. Đồng thời, Thanh Lâm trong lòng cũng là rất cảm thấy giật mình. Đế ma di thể rõ ràng sinh ra đời mới đích ma linh. Hẳn là đợi một thời gian. Cỗ thi thể này còn có sống lại khả năng. Tu hành giới trong có bí văn, kể một ít cường đại đến cực hạn đích nhân vật vẫn lạc về sau. Thân thể không hủ, tại vốn có trụ cột phía trên, có thể sinh ra đời mới đích linh trí. Đây là thân thể cường đại đến cực hạn kết quả. Rất nhiều người đều cho rằng, cái này mới sinh ra đời linh trí. Trên thực tế đã là độc lập tánh mạng, nhưng là có nghe đồn, nói những... này mới sinh ra đời linh trí, cùng thân thể vốn có chủ nhân, tại ở phương diện khác có chỗ tương tự, đến tột cùng là mới thể tái sinh, hay là cựu mệnh kéo dài, không ai có thể nói được rõ ràng, tánh mạng huyền bí, vô cùng vô tận, không cách nào truy tìm, bao nhiêu năm rồi, cái này không biết là bao nhiêu người đau khổ truy tìm chính là kết quả. Thanh Lâm trong nội tâm một hồi tự nói, thật không ngờ, trước mắt rõ ràng gặp cái ứng phát sinh ở trong truyền thuyết sự tình. Ánh mắt của hắn càng phát ra ngưng trọng nhìn về phía đế ma di thể. Suy nghĩ lộ ra có chút phức tạp, đế ma di thể sinh ra đời ma linh, tất nhiên cường đại vô cùng, khó có thể chiến thắng. Đệ nhị nguyên thần là Thanh Lâm tân tân khổ khổ vừa rồi tế luyện mà ra. Chẳng khác gì là hắn điều thứ hai tánh mạng. Ngày sau, đệ nhị nguyên thần đối với hắn tu hành cũng sẽ có trọng dụng, tuyệt không có thể có bất kỳ sơ suất. Giờ phút này, đệ nhị nguyên thần đang tại bị ma linh thôn phệ, tuy là cực lực kháng cự, lại hiển nhiên không là đối thủ. Như thế nào đi cứu đệ nhị nguyên thần, trở thành Thanh Lâm bức thiết cần giải quyết sự tình. Thanh Lâm đi mau, nơi đây không nên ở lâu, ta chỉ có thể ngăn cản hắn một thời gian ngắn. Từ lâu rồi, ta cuối cùng đem tiêu tán. Đến lúc đó, đã nghĩ chạy đi cũng không kịp. Cái này một cái chớp mắt, đệ nhị nguyên thần thanh âm lần nữa truyền vào trong óc. Nói chuyện ngữ khí, nhưng lại lộ ra càng thêm vội vàng, mà lại theo thanh âm này trung khả dĩ nghe ra. Đệ nhị nguyên thần tại thừa nhận lấy nào đó không chịu nổi thống khổ. Lại để cho thanh âm của hắn đều rõ ràng có chút run rẩy. Thanh Lâm lông mày vặn trở thành phiền phức khó chịu. Hắn cũng không có rời đi. Hắn có thể nào rời đi? Đệ nhị nguyên thần tuyệt không có thể có chỗ sơ suất. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hồi ức chính mình xem qua sở hữu tất cả điển tịch. Nghe qua sở hữu tất cả bí văn, dùng cầu có thể tìm kiếm được giải quyết cái vấn đề pháp. Thế nhưng mà thời gian khẩn cấp, lại há có thể cho phép hắn tinh tế suy nghĩ. Ma linh sinh ra đời, thất thải sắp xuất hiện thế, làm hại thiên hạ, Thanh Lâm, nhanh lên ly khai a. Nói cách khác, ta và ngươi đều muốn chết. Trong óc ở chỗ sâu trong, đệ nhị nguyên thần thanh âm lại một lần truyền đến, thúc giục Thanh Lâm. Thế nhưng mà, Thanh Lâm nhưng như cũ thở ơ. Hắn ngữ khí ngưng trọng đáp lại, lại để cho đệ nhị nguyên thần lại trèo trống một lát thời gian. Hắn sắp tìm được giải quyết cái vấn đề pháp. Kế tiếp, Thanh Lâm trên mặt có một vòng quyết tuyệt chi sắc nhất thiểm rồi biến mất. Như cùng là làm ra cái nào đó trọng đại quyết định. Sau đó nhìn về phía Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội. Cỗ thi thể này sinh ra đời ma linh, đầy hứa hẹn hoặc thiên hạ ý chí của ta đệ nhị nguyên thần. chính đang ngăn trở hắn, lại một cây chẳng chống vững nhà. Hiện tại ta đem nguyên thần xuất khiếu, tiến vào cỗ thi thể này. Các ngươi hai người nếu là còn muốn giết ta, đại có thể nhân cơ hội này ra tay, hư mất nhục thể của ta, lại để cho của ta nguyên thần thành vật vô chủ, dùng không được bao dài thời gian sẽ tiêu tán. Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt, lại để cho hai huynh muội đều là đã có một loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Thanh Lâm con mắt quang, thật sự quá lăng lệ ác liệt, quá khiếp người. Mặc dù hai người phân biệt là đế ma nhất tộc ma tử cùng ma nữ, cũng là bị cái này một đám con mắt quang cho xem trong nội tâm thẳng bồn chồn. Ma tử, ma nữ, cùng đế thần nhất tộc thánh tử so với, vốn phải là cùng cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ, hai huynh muội rõ ràng đối với Thanh Lâm kiêng kỵ vô cùng. Điều này thật sự là một loại bất thường sự tình. Theo Thanh Lâm trong lời nói, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt đều nghe xảy ra sự tình chân tướng. Thanh Lâm tuy nói đơn giản, nhưng có thể muốn gặp hắn đệ nhị nguyên thần tất nhiên đã tao ngộ khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Nói cách khác, hắn không hội ngưng trọng như thế, lại để cho hai huynh muội giật mình chính là, Thanh Lâm rõ ràng liền bản tôn nguyên thần cũng muốn đi vào cái này đế ma di thể. Đây là thật không cho mình lưu một tia đường lui a. Không làm như vậy, hắn bản tôn có thể không bị ảnh hưởng, ly khai cũng được, có thể làm như vậy rồi. Một khi hắn bản tôn nguyên thần cũng không địch lại ma linh, vậy hắn tự thật sự sẽ chết oan chết uổng. Thanh Lâm cái này hoàn toàn là ở đập nồi dìm thuyền, hoàn toàn là ở tự đoạn đường lui. Ta và ngươi tuy là đối lập, nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, đế ma nhất tộc còn khinh thường tại đi làm. Huống chi là ngươi ra tay đã cứu ta, ta lại há có thể lấy oán trả ơn. Đoạn Thiên Lãng hừ lạnh một tiếng, biểu lộ lập trường của mình. Bên cạnh của hắn, Đoạn Yêu Nguyệt cũng là trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Nhưng mà hai huynh muội cho thấy lập trường cũng không có đạt được Thanh Lâm đáp lại. Bọn họ đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, nhưng lại phát giác Thanh Lâm quanh thân đã không có nguyên thần chấn động, rõ ràng tự là đã nguyên thần xuất khiếu, tiến nhập đế ma di trong cơ thể. Thấy vậy hình ảnh, hai huynh muội đều tránh không được một hồi kinh hãi, âm thầm là Thanh Lâm làm việc chi quả quyết cảm thấy rung động. Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt phát hiện không có sai. Lúc này Thanh Lâm nguyên thần hoàn toàn chính xác đã tiến nhập thất thải đế ma tộc di trong cơ thể. Thất thải đế ma tộc di thể, quả nhiên không phải phàm tục có thể so sánh. Thanh Lâm đi tới nơi này, chiếc có di thể bên trong không gian trong tích tắc, nguyên thần hóa thân, tự như bị sét đánh, toàn thân nhịn không được bị run rẩy, thiếu chút nữa bị chấn nát mà tán loạn. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được một hồi kinh hãi. Thầm nghĩ thất thải đế ma tộc di thể, quả nhiên bất phàm, bất quá hắn hay là kịch liệt run run nguyên thần chi lực, ổn định đầu trận tuyến, cũng vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại, quan sát tại đây hết thảy. Đây là một mảnh kỳ dị không gian. Trong không gian, khắp nơi đều là thất thải thần mang, như là sau cơn mưa cầu vồng, lộ ra thập phần huyền kỳ. Thanh Lâm biết nói, đây là đại đế lục, thì ra là ma đế thiên công tu đến mức tận cùng cảnh giới về sau kết quả. Ngày sau chờ hắn đã đến cảnh giới này, trong cơ thể không gian cũng sẽ biến thành như vậy. Như vậy trong cơ thể không gian, vô cùng chắc chắn, cũng là vô cùng rộng lớn, một mắt đều trông không đến cuối cùng. Tại mảnh không gian này bên trong cất bước đi về phía trước, Thanh Lâm tránh không được chịu âm thầm kinh hãi. Đối với cái này thất thải đế ma tộc cường đại, tràn đầy rung động. Đồng thời Thanh Lâm cũng tại âm thầm may mắn, may mắn vị tiền bối này đã chết, mới sinh ra đời ma linh, không cách nào phát huy ra hắn khi còn sống thực lực chi vạn nhất. Nói cách khác, Thanh Lâm đừng nói tiến vào này là thân thể rồi. Liên tiếp, kết nối gần cũng khó khăn. Thanh Lâm, người rõ ràng cũng đi tới này là thân thể bên trong. Mau đi ra, Ma Linh cường đại, không phải ta và ngươi có khả năng ngăn cản. Ngươi làm như vậy, rất có thể sẽ để cho ta và ngươi đều chôn vùi không sai. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nguyên thần hóa thân bên tai, thình lình truyền đến đệ nhị nguyên thần thanh âm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dui-nsat-nsap-nstan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.